Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm mỉm cười khi đọc lá thư trong tay anh, đặt bức thư trở lại bàn, rồi ngước mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu, bố mẹ giục chúng ta sớm sinh em bé. Sau này, chúng ta nhất định phải cố gắng rồi. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh không cần cố gắng quá đâu. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cô thật sự không biết phải làm sao với người đàn ông này nữa. Mới chỉ hơn nửa tháng sau ngày động phòng, vậy mà dường như anh vẫn chưa hết hứng thú. Chỉ cần cách 2 ngày, anh lại muốn thân mật với cô một lần. Lục Trầm cười đầy tinh quái, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc. Anh khỏe mạnh lắm, có làm mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Tần Chiêu Chiêu bĩu môi, biết có nói với anh cũng chỉ uổng công. Cô lắc đầu, không nhắc đến nữa. Dù sao thì, người phải tốn sức cũng đâu phải cô. Anh muốn thế nào thì cứ vậy đi. Cô lấy 2 bức thư đã viết xong ra đặt lên bàn, rồi nói. Em nói không lại anh. Đây là thư em viết hồi âm cho bố mẹ em. Còn bức này là em viết gửi bố mẹ anh. Ngày mai anh nhớ mang đi gửi nhé. Lục Trầm sững người, có chút bất ngờ. Em còn viết thư cho bố mẹ anh sao? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Lục Trầm nhướng mày. Nhớ lại trước đây cô từng tỏ ra bất mãn với bố mẹ anh, liền không khỏi ngạc nhiên. Trước đây em còn nói không ưa bố mẹ anh, thậm chí bảo sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa mà. Tần Chiêu Chiêu im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp. Trước đây em bướng bỉnh, đã làm rất nhiều chuyện mà bây giờ nghĩ lại em cũng thấy khó hiểu. Bố mẹ anh không đuổi em ra khỏi nhà, còn để em theo anh đến quân đội, trong lòng em thật sự biết ơn họ. Lục Trầm nghe cô nói vậy, lòng chợt thấy ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ. Em có thể nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui. Thực ra, bố mẹ cũng không trách em đâu. Lần nào gọi điện cho anh, họ cũng dặn anh phải đối xử tốt với em. Hai vợ chồng mình phải sống thật hạnh phúc. Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, ngạc nhiên. Thật sao? Lục Trầm gật đầu chắc chắn. Thật chứ, sao anh có thể lừa em được? Tần Chiêu Chiêu không giấu được niềm vui. Vậy thì tốt quá rồi, đợi đến Tết, em nhất định sẽ xin lỗi bố mẹ chồng. Lục Trầm cười cười, giọng điệu đầy cưng chiều, một nhà với nhau thì cần gì phải nói lời khách sáo. Nếu chúng ta có một đứa con, em không cần làm gì cả, bố mẹ anh nhất định sẽ cưng chiều em hết mực. Còn xin lỗi gì nữa chứ? Tần Chiêu Chiêu giả vờ lườm anh một cái, anh cứ 3 câu thì chẳng câu nào không nhắc đến chuyện đó. Mau ăn cơm đi, hôm sau. Lục Trầm vừa ngồi xuống bàn làm việc trong doanh trại, chiến sĩ được phái đi theo dõi Ngô Bình đã lập tức đem tin tức về. Lúc này, trong lòng Ngô Bình rối như tơ vò, hắn biết chắc nhóm người kia đã bị Lục Trầm bắt được rồi. Nhưng có một điều hắn không hiểu, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì bị lộ ra ngoài. Theo lý mà nói, bọn chúng mang theo tận 20kg hàng, nếu bị bắt thì không thể nào im ắng như vậy. Thế nhưng, dù hắn đã cố gắng dò hỏi đủ nơi, vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Thậm chí, ngay cả người trên của hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, hắn buộc phải mạo hiểm quay lại địa điểm giao dịch ban đầu để kiểm tra tình hình. Trước khi xuống xe, hắn đã quan sát khu vực xung quanh rất lâu, xác nhận không có điều gì bất thường mới dám đi vào xưởng gạch. Bên trong xưởng gạch bỏ hoang, đám cỏ dại ven đường bị dẫm đạp, chứng tỏ có người đã từng tới đây. Nhưng điều khiến hắn chú ý là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cỏ bị đạp ngã theo một hướng rất rõ ràng, không có dấu hiệu hỗn loạn. Dựa vào dấu vết để lại, có thể thấy chỉ có 2 đến 3 người đi qua. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự có một vụ bắt giữ diễn ra, chắc chắn hiện trường sẽ rất lộn xộn. Sau khi quay lại doanh trại, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi. Buổi chiều hôm đó, hắn có một chuyến giao hàng, dự định nhân tiện ghé qua nhà chị gái mình. Ấy vậy mà, ngay lúc hắn đang bảo dưỡng xe, Lục Trầm đã tìm đến. Những lời Lục Trầm nói khiến từng sợi lông trên người hắn dựng đứng. Khi anh nhắc đến Thiên Ca, Ngô Bình hiểu ngay, nhóm người kia đã bị bắt. Không chỉ vậy, Lục Trầm còn cho người theo dõi khu vực xung quanh đó. Hắn biết, việc anh tìm đến đây chứng tỏ đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi. Chỉ là, vì chưa có bằng chứng rõ ràng, nên mới chưa động đến hắn ngay. Hôm nay, anh đến gặp hắn, chắc chắn là muốn thăm dò xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Ngô Bình cũng không phải kẻ non nớt, Dưới bóng đèn mờ trong xe, làn khói thuốc lơ lửng quanh gương mặt căng thẳng của Ngô Bình. Hắn ngả người ra ghế, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi lại thở dài nhả khói. Cảm giác bất an cứ bám riết lấy hắn, nhưng rồi hắn tự trấn an, chỉ cần không có chứng cứ, chẳng ai có thể làm gì được hắn. Giống như cái chết của Dương Tiểu Yến, hắn vẫn sống tốt đấy thôi. Ngô Bình có chỗ dựa lớn, thế lực đứng sau hắn mạnh đến mức dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có người bảo vệ. Nghĩ vậy, hắn tự nhắc mình không được tỏ ra thiếu tự tin. Nhưng hôm nay, cuộc gặp với Lục Trầm khiến hắn không tài nào yên tâm được. Hắn dụi tắt điếu thuốc, khởi động xe, lái thẳng đến nhà chị gái. Ngô An, Cách Trương.